mang con thiên tài đi đánh tổng tài. Chương 114, tôi sẽ không để em có chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện, Vân Mặc Tích sắc mặt tối sầm, nặng nề, hiện tại anh ta muốn ném đám phế vật này ra ngoài cửa sổ. Để các người trông chừng cô chủ, kết quả các người cứ như vậy để người ta đi mất rồi. Mắt để cho chó ăn rồi sao? Hay là tháng này không muốn lĩnh lương nữa? Xin lỗi, quản lý, chúng tôi cũng không hiểu được cô chủ đã đi từ lúc nào. Cô ấy nếu như xảy ra chuyện gì các người có chạy lên trời cũng khó mà thoát được. Vân Mặc Tích tức giận mắng nhóm cấp dưới, trong lòng còn bực bội và lo lắng. Cô chủ xưa nay không bao giờ cố ý tránh né sự bảo vệ của bọn họ, cho nên mọi người trong tiềm thức thả lỏng cảnh giác để cho cô tìm cơ hội chuồn mất. Nếu không phải Vân Mặc Tích vừa tới bệnh viện điều tra giám sát còn tưởng rằng có người ở đằng sau lưng bọn họ cướp cô chủ đi rồi. Tuy nhiên, nếu như là cô chủ tự mình chuồn mất, bọn họ cũng có trách nhiệm tìm người về, nếu không xảy ra chuyện gì, vậy thì chết chắc rồi. Vân Mặc Tích định gọi người theo dõi vị trí của Thời Ngọc Diệp thì Đằng Dạ Hiên gọi đến. Tổng Giám Đốc Phong bảo tôi thông báo cho anh, mau chóng sắp xếp thuộc hạ lần theo dấu vết qua đó, bước vào trạng thái phòng bị. Có chuyện gì vậy, tôi cũng không rõ, nhưng bọn họ có thể rơi vào nguy hiểm bất cứ lúc nào. Đằng Dạ Hiên giọng điệu ngưng trọng hơn bình thường, rõ ràng tình huống lúc này có mức độ cấp bách không thể xem nhẹ, Vân Mặc Tích liền triển khai sau khi cúp điện thoại. Nghe này, mọi người, bây giờ lập tức bắt đầu theo dõi cô chủ tiến vào trạng thái phòng bị, để người tổ 2 tổ 3 trong vòng nửa giờ trở về tập. Hợp với chúng ta, vâng, quản lý, đồng thời, sau khi nhận được thông báo của Đằng Dạ Hiên, Thời Minh Chiết cũng nhận được tin nhắn từ bé hai, khi nhìn thấy địa chỉ, khuôn mặt anh ta chợt trầm xuống, toàn thân ớn lạnh. Sau một vài giây, anh ta cố nén lại giọng của mình để ra lệnh cho trợ lý. Để người ở xuống điều động tất cả các phương tiện giao thông, tất cả nhân viên tiến vào. Trạng thái phòng bị, mọi người bây giờ tập hợp tại nơi cách địa chỉ này 10 mét nghe mệnh lệnh tôi bất cứ lúc nào. Vâng, cậu chủ, tài xế trung niên lái xe vào con đường nhỏ, cả xe sốc lên, ngồi vào ghế sau, Thời Ngọc Diệp choáng váng suýt chút nữa nôn ra ngoài. Cô rất nhanh đã nhận ra có điều đó không đúng. Anh tài xế, không phải hai con đường khi nấy đều có thể đi đến được sao? Sao lại cứ phải đi tới đây? Con đường tắt này dành cho người dân ở vùng lân cận đi. Đến nơi cũng tương đối nhanh, hai con đường bên ngoài phải rẽ vài vòng, mất thời gian. Thời Ngọc Diệp cảm thấy kỳ lạ, tôi không nói là tôi đang vội, anh vội cái gì? Cô không vội, tôi vội, vợ anh hôm nay sinh, tôi phải mau chóng tan làm về nhà xem con gái tôi. Vợ anh sinh, mà anh còn ra ngoài làm việc. Không ra ngoài nhận vài đơn, tôi lấy đâu ra tiền gánh vác viện phí và phí phẫu thuật của cô ấy. Đáp án được chuẩn bị kỹ lưỡng nghỉ có vẻ không có lỗ hổng nào này, lại càng khiến Thời Ngọc Diệp cảm thấy nghi ngờ. Cô ngậm miệng lại, không bày tỏ thêm về sự nghi ngờ trong lòng với tài xế nữa mà chọn cách yên lặng quan sát đối phương. Sau khi nhìn lướt qua hồ sơ tài xế dán ở phía trước vô lăng, Thời Ngọc Diệp bình tĩnh dùng điện thoại di động tìm kiếm trên Internet. Ngay sau đó, cô xác nhận rằng người đàn ông này đang mạo danh. Bởi vì tên và số bằng lái xe hoàn toàn không tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô liếc nhìn vẻ mặt lãnh đạm của tài xế, khóe miệng khế cong lên. Kế hoạch này thực sự được thiết kế rất chu toàn, cố ý tìm một tài xế giả đến đón cô, để đảm bảo rằng cô đến đó một mình, không có cơ hội lùi bước. Nếu giữa đường có bất kỳ thay đổi nào, thậm chí có thể lặng lẽ trừ khử cô ở ngay đây. Nụ cười của Thời Ngọc Diệp càng trở nên lạnh hơn, rất tốt, tốt vô cùng. Coi công sức lăn lộn những năm qua của cô là không khí, còn tưởng rằng IQ của cô rơi xuống con số âm rồi sao? Nhưng nói đi nói lại, được đi nhờ xe như thế này, đến tiền taxi cũng tiết kiệm được, cô cảm thấy cũng khá là lời. Dù sao nếu như tài xế xảy ra sự cố gì cũng sẽ không có ai đòi cô tiền phí đi xe nữa, không phải sao? Ngay khi cô đang âm thầm đưa ra quyết định, người lái xe đột nhiên lên tiếng. Cô gái, cô có lẽ là cảm thấy rất lạnh đúng không? Tôi giúp cô tắt máy lạnh đi nhé. Không đợi câu trả lời của cô, tài xế đã rảnh tay tắt nút điều hòa, sau đó tốc độ nhanh chóng đưa tay ra ấn nút bên cạnh. Cô bắt gặp anh ta ấn nút xuống, đang muốn chuẩn bị hành động gì đó, đột nhiên, máy lạnh hàng ghế sau phả vào mặt cô, phun ra khói có mùi thơm. Phong Thần Nam phát hiện bản thân đã mất dấu. Rõ ràng là chiếc xe phía trước vẫn còn trong tầm nhìn, nhưng khi đến ngã ba đường, hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu nữa. Trong lòng đang có một linh cảm rất bất an, bỗng nhiên trong đầu chợt lóe lên một suy đoán. Anh vội phanh gấp, võ mạnh vào tay lái. Chết tiệt, rõ ràng là cô ấy từ lúc lên xe đã bị mắc vào bẫy rồi. Người lái xe ngồi phía sau nhìn thấy anh run lên vì tức giận, thận trọng nói. Thưa anh, vừa rồi tôi đã nhìn thấy một con đường phụ khác ở ngã ba. Phong Thần Nam nghe xong, một ánh sáng lờ mờ xẹt qua mắt anh. Anh có chắc là đường nhỏ không? Vâng, những loại đường đó thường được người dân gần đó đi xe máy vào. Hay là anh có thể quay lại để xem. Anh cảm thấy đây là một ý kiến hay, ngước mắt lên liếc nhìn trong gương, đồng thời cầm vô lăng một tay nhanh chóng bẻ lái một vòng, linh hoạt và nhanh chóng lùi xe trở lại ngã ba đường. Quả nhiên, anh nhìn thấy con đường mà người lái xe đề cập, nhận thấy rõ những vết lốp trên mặt đất. Phong Thần Nam không nói gì, trực tiếp lái xe đi vào. Người lái xe ở ghế sau la hét, này, đừng, con đường này gập ghềnh quá, sẽ làm hỏng xe của tôi mấy. Đây là kế sinh nhai của tôi đấy. Phong Thần Nam lười nghe lời anh ta nói, nhẫn tâm nói. Quay về, tôi đền cho anh một chiếc Mercedes, Ben, bây giờ anh chỉ cần câm mồm, nếu không tôi sẽ ném anh ra khỏi xe. Người lái xe không dám nói thêm nữa. Từ giọng điệu và khí thế của Phong Thần Nam, anh ta có thể biết đối phương là một người rất lợi hại, chắc chắn là nói được làm được. Xe quá cũ rồi, khi chạy trên đường sỏi đá vô cùng xóc này, hơn nữa cũng không dễ tăng tốc. Xung quanh thậm chí không có đèn đường, đèn pha không thể chiếu sáng khu rừng tối đen. Đoạn đường này chạy xe đặc biệt tốn sức. Phong Thần Nam nghiến răng, tiến thẳng trên con đường tiến về phía trước. Cuối cùng khi bước ra khỏi khu rừng, liền nhìn thấy chiếc taxi bị mất dấu kia đậu bên đường. Anh dừng lại không nói lời nào, đi xuống kiểm tra, chỉ phát hiện cửa xe bên kia bị mở ra, kính cửa sổ vỡ trên nền đất, trong xe không có ai, trên xe còn có vết máu. Chóp mũi xông vào không khí một mùi thơm, ngọt ngào, rất bất thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Thần Nam dường như nghĩ đến điều gì đó, đồng tử đột nhiên co rút lại, nỗi sợ hãi to lớn chưa từng có hiện lên trong lòng. Nhiều hình ảnh của quá khứ vụt qua tâm trí. Không, sẽ không có chuyện đâu. Anh nhất định phải tới kịp để cứu người. Anh đi đâu vậy? Nhìn có vẻ nguy hiểm, hay là chúng ta trước tiên hãy gọi cảnh sát đi, chờ cảnh sát tới rồi hãng nói. Anh đang muốn dựa theo vết máu trên đường để đuổi theo, liền bị người tài xế nhát gan kia ngăn lại. Phong Thần Nam mặc kệ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm phía trước, giây tiếp theo liền bỏ mặc anh ta đi mà lao về phía trước. Chỉ có tài xế chân tay cuống cuồng ở lại, lo lắng gọi cảnh sát. Vết máu trên mặt đất không rõ ràng, anh cầm điện thoại di động làm đèn để lần theo, trong cơ thể sự sợ hãi càng lúc càng lan tràn, khiến anh gần như nghẹt thở. Ngọc Diệp, tôi nhất định sẽ không để em có chuyện, cách chương.